Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, ta là một cái giòi. Đến sau này, 1 đến 2, 2 đến 3 địa bị lãnh ngộ, Raphael bá tước rốt cuộc không khống chế được chính mình. Tước điên rồi, người khác ở chứ, đây là ý gì, để cho ta trở về. Ta đại biểu nhưng là quốc vương bệ hạ. Bệ hạ quyền lực trí cao vô thượng, ngươi lại dám gọi ta trở về. Gọi ngươi sư phụ lập tức cút ra đây, nếu không ta sẽ để cho bệ hạ mang đại quân. Lúc này, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở cửa. Rõ ràng hắn vóc người xa xa không có cái loại này cao 2 mét cự hán đáng sợ như vậy. Trời sinh làm cho người ta một loại bất động như sơn sừng sững cảm. Cái loại này không giận tự uy khí độ, thế nào cũng không nên là một cái 18 tuổi người tuổi trẻ trên người tản mát ra. Khổng Hư trên mặt lộ ra khinh miệt biểu tình. Đáng thương gia hỏa, ngươi hoàn toàn không biết ngươi quyền thế đến từ nơi nào. Không đợi Raphael bá tước kêu la om sòm, Khổng Hư ngón trỏ phải cách không một chút. Ngoại trừ Đa Si, không có một người biết chuyện gì xảy ra. Đa Si cũng vẻn vẹn thấy một cái to bằng móng tay tiểu kim quang điện bắn vào Raphael mi tâm. Sau đó một đại đống màu đỏ thẫm tinh thần đoàn năng lượng liền bị kéo ra ngoài. Sư phụ, đây là ngạo mạn, mất đi ngạo mạn. Raphael bá tước nhất thời giống như cái bị đánh gãy tích lương lão cẩu. Ngay trước hắn một đám hộ vệ mặt, bá tước lại đột ngột quỳ dưới đất, nghẹn ngào khóc giống lên. Thật xin lỗi, ta sai lầm rồi, ta chính là một cái giòi. Ỷ vào hoan bệ hạ uy nghiêm khắp nơi tác uy tác phúc. Ta là tiểu nhân hèn hạ, ta là đồ vô sỉ, xem thường toàn bộ người cùng khổ. Là ta sai, thực ra ta mới là vô dụng nhất một cái kia. Yêu cầu các hạ tha thứ ta, đem ta làm trong hầm phân thư trùng, một khối đổ sạch đi. Chuyện gì xảy ra? Bá tước bên kia hộ vệ cơ hồ muốn động thủ. Nhưng là ở trên người Khổng Hư tự nhiên nảy sinh khí chàng trấn nhiếp. Cuối cùng không có một người dám động thủ. Nhà mình bá tước trong lúc bất chợt tự bế, tiến vào cực độ sa sút tinh thần trạng thái cũng liền như vậy. Quỷ dị chuyện vẫn chưa xong. Vốn là xa xa có điều chó hoang đi bộ quá, cũng chuẩn bị đường chạy. Trong lúc bất chợt cái kia con chó vàng giống như là uống lộn thuốc, bước đi rồi lục thân bất nhận vương bát bộ phạt. Không thấy từng cái vội vã cuống cuồng kỵ sĩ nghênh ngang đi tới. Nó đi tới thất ý thể trước khuất, chính mình nhắc tới không ngừng bá tước trước mặt, bước ra bên phải chân sau. Hư, ngâm cẩu đi tiểu ngay đầu tưới xuống. Toàn trường, ngoặc kép chấm ngoặc kép, có một cái chớp mắt như vậy lúc này. Đội hộ vệ trường kỳ như nghĩ phải gọi các huynh đệ động thủ. Hắn cuối cùng không dám, một cái muốn đường đường vương quốc bá tước tới mời quý nhân, là không phải bọn họ có thể tùy ý xử lý. Khổng Hư các hạ, có thể để cho ta mang câu cho quốc vương bệ hạ sao? Đội trưởng cắn răng, cúi đầu, cả người đều run rẩy. Là phẫn nộ, phải không cam, là lúng túng, hay lại là khuất phục? Có lẽ đủ loại cảm tình đều có. Khổng Hư lạnh lùng nói, không việc gì, đem bá tước mang về. Ta không đối với hắn làm gì, các ngươi đã có thể xử lý Memphis. Người kia nhìn sẽ biết. Một đám hộ vệ như được đại xá, cuống quýt đi lên nâng lên thối không được Raphael bá tước. Mấy cái liền rút lui. Trở lại học viện nội viện trường phòng, Đa Si hỏi nhỏ, làm như vậy thích hợp sao? Không có gì có thích hợp hay không. Ta không thời gian đi thủ hộ một cái thối giữa đến trong xương vương quốc. Người cũng thấy đấy, Murdoch thành xảy ra chuyện gì? Đa Si nhỏ giọng ứng, ngàn năm tương đối hòa bình, làm cho cả quốc độ tham hủ thành phong trào. Sa Mỹ thành tánh, một cái mộng yểm là có thể để cho 8 cái viện trưởng cùng toàn bộ quý tộc tùy tiện trụy lạc. như vậy đem mở rộng đến toàn bộ vương quốc, phòng trừng tình huống cũng không kém. Vương quốc giống như một cái nhà ở tạm được, tu tu bổ bổ là có thể dùng. Ghê gớm mang đến quân tử không nhịn được việc nhỏ, nếu là đập vào mắt có thể đạt được đều là nguy tường đây. Đó là đương nhiên là chính mình tạo một cái nhà tốt phòng mới. Khổng hư rồng bay phượng múa địa viết đầy một tấm giấy bằng da dê. Ta lười thấy quốc vương người bên kia, nếu như trở lại nhân, không cần như thế nào nhiệt tình, cho ra ta đặt điều kiện là được. Đa Xì nhìn một cái liền bị dọa, thất thanh nói, lúc này sẽ không quá hà khắc, tông chủ quốc hội cho phép như vậy chuyện. Hà khắc, không, thật đến cái mức kia, người sẽ thấy trên đời xấu xí nhất một mặt. Đến lúc đó, Hoan biết rõ làm sao chọn. Còn có phía dưới một câu nói Khổng hư không nói. Đây đã là hắn cho mặt mũi mới định ra điều kiện. Cô thả, Hoan Vương quốc là hắn tới cái thế giới này tân thủ thôn mà. Bên kia, làm hộ vệ chạy như điên bát giờ. Đuổi vào sáng ngày thứ hai đem lâm vào thư trùng kiểu Raphael bá tước mang tới quốc trước mặt vương. Lúc, một tên tướng quân tại chỗ liền tức miệng mắng to. Hỗn trướng, hắn cư nhiên như thế đối đãi Raphael các hạ. Không, chờ một chút, đây là, thị vệ Moss đi tới. Cẩn thận xem xét Raphael trạng thái. Hàng này sa sút tinh thần không chịu nổi. Hoàn toàn tự bế. Ai nói chuyện cũng không nghe. Moss vừa tiếp xúc đối phương tinh thần, liền biết đáp án. Bệ hạ, Raphael bá tước ngạo mạn bị tạm thời lấy xuống. Cái gì? Cả sảnh đường đều giật mình. Nam nhân kia có thể khoảng cách xa can thiệp khác nhân tinh thần. Cung tướng cắn răng, Moss gật đầu. Phổ thông hư không chiến sĩ dĩ nhiên không làm được. Không. Phải nói hư không chiến sĩ mạch này đều làm không được đến. Ý ngươi là, hư không nhất mạch còn có bất đồng nghề phân biệt. Đúng, chúng ta bản thân nhìn thấy, 99% đều là chiến sĩ hệ. Hư không chiến sĩ nhiều nhất, tiên phong thứ hai, ta như vậy vệ sĩ tương đối ít. Ngoài ra, nghe nói cao cấp pháp hệ cùng tinh thần hệ nghề. Trong truyền thuyết, tại chỗ có hư không người trên còn có một cái chức cấp. Moss mà nói, hấp dẫn toàn bộ vương quốc đại lão tâm thần. Đó chính là hư không quý tộc. Hư không, quý tộc a, quốc vương lẩm bẩm, ta không cách nào xác nhận đối phương là loại nào. Bất quá nếu có thể khoảng cách xa chuẩn xác như vậy địa rời đi xuống Raphael bá tước ngạo mạn. Vị kia khổng hư các hạ ít nhất là bạch ngân cấp cường giả. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ đều không cách nào bình tĩnh. Dựa theo tình báo, khổng hư tiến hành phẫu thuật mới bao lâu? Cái này thì bạch ngân cấp. Đây đã là sừng sững ở vương quốc cường giả tối đỉnh rồi. Hoàn quốc vương đối cái nào bạch ngân cường giả là không phải dĩ lệ đối đãi. Huống chi đối phương có đại ân với vương quốc, trời mới biết cái kia Memphis lúc nào bùng nổ, có thể hay không ám sát chết quốc vương hoặc là cái gì trọng thần. Mấu chốt nhất là, loại năng lực này, quá mức nghịch thiên chứ. Nhìn thấu mọi người lo lắng, Moss bổ sung nói, căn cứ ngàn năm minh ước, hư không hệ chức nghiệp giả chỉ cho phép hấp thu người bình thường trong lòng cùng 7 tội lớn. Liên quan cảm tình năng lượng, một tên tướng quân đứng ra, nếu như ta bị hấp thu rồi ngạo mạn đây, vậy các hạ ít nhất còn có tự tin cùng tự hào. Moss chắc chắc, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Hoan 56 thế đột nhiên đứng dậy, than thở, chuẩn bị một chút, ta tự mình đi viếng thăm vị kia các hạ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.